Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 333, nói sinh ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tường Lâu là một tòa tửu lâu tương đối nổi danh Trương Châu Phủ. Nhưng Sở Từ chưa bao giờ tới. Cho nên khi nhìn thấy tòa tửu lâu hai tầng này, Sở Từ cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Tửu lâu này chiếm địa diện tích rất lớn. Bên trong trang trí thoạt nhìn rất là phong nhã. Tùy ý đều có thể thấy được một ít tranh chữ danh nhân được treo ở bên trên. Trong tiệm tiểu nhị ca dáng người cùng vóc dáng đều không khác nhau lắm. Bộ dạng cũng tuấn tiếu. Lúc giơ tay nhấc chân có thể thấy được là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chỉ ở điểm này, liền làm những tửu lâu khác theo không kịp. Chỗ ngồi này có chút ý tứ. Sở Từ vừa đi vào trong vừa nói. Trương Văn Hải vẻ mặt mộng bức, y khắp nơi nhìn nhìn, lại không rõ Sở Từ nói có ý tứ là có ý tứ gì. Ở trong mắt y, đây là một nhà tửu lầu bình thường mà thôi. Hai vị khách quan bên trong thỉnh, ngài là muốn ngồi đại đường hay là nhã tọa trên lầu? Bọn họ đi vào, một tiểu ca tê cười đầy mặt liền đi lên đón. Nhiệt tình mà dò hỏi nhu cầu bọn họ. Trương Văn Hải tiến lên một bước. Nói. Làm phiền tiểu ca. Chúng ta cùng Triệu lão gia có hẹn. Không biết y có nói qua việc này hay không. Hóa ra là khách nhân Triệu lão gia. Hai vị trên lầu thỉnh. Triệu lão gia lúc này đang ở nhã xương lầu 2. Sau khi hai vị đi lên sẽ có người dẫn đường. Bọn họ theo cầu thang lên lầu. Quả thực có người tiến lên dẫn đường. Người dẫn đường này ăn mặc không giống như là tửu lâu. Sở Từ suy đoán, này hẳn là người hầu hạ bên người vị Triệu lão gia kia. Người này đi ở phía trước, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, bước mà không tiếng động. Tám phần là người biết võ. Hai vị khách nhân bên trong thỉnh, người này mang theo hai người bọn họ rẽ trái rồi rẽ phải. Ở một cửa gian xương phòng đề, Huệ Phong hòa sướng, ngừng lại, rồi sau đó nhẹ gõ cửa hai cái. Sau khi được bên trong đáp lại tay nhẹ nhàng đẩy ra. Ra hiệu hai người đi vào trong, Trương Văn Hải đi ở phía trước, Sở Từ theo ở phía sau. Sau khi vào cửa, liền thấy một tấm bình phong tinh mỹ. Trên bình phong dùng tơ vàng chỉ bạc thêu một bộ mèo đùa bướm. Cho dù là mèo hay là bướm đều mảy may tất hiện. Có thể thấy được công phu thêu công này tinh vi. Tú nương tầm thường khó có thể cùng với so sánh. Này vừa thấy liền biết là phong cách lão nhân thích. Bởi vì mèo bướm, mao đai mao die, đồng âm mạo điệt, mao đai mao die, có ý trường thọ. Hai bên bình phong đặt hai cái bình sứ thanh hoa lớn. Bên trên cắm chúc phú quý. Thỉnh thoảng còn có thể thấy một sợi bạch khí theo miệng bình hướng về phía trước bay lên. Có lẽ là bên trong đặt khối băng dùng để hạ nhiệt độ. Khi đến tháng 5, thời tiết hơi nóng, nhưng cũng không có đến mức cần khối băng hạ nhiệt độ. Khối băng giá trị chế tạo xa xỉ. Tửu lầu cho dù phải dùng, cũng sau khi vào phục, trước mắt mấy thứ này, hẳn là vị Triệu lão gia kia sai người bố trí. Vòng qua bình phong, Sở Từ đầu tiên chú ý tới chính là Triệu Khoan ngồi ở vị trí chủ thượng. Trên người y mặc chính là một kiện quần áo chợt thoạt nhìn không quá thu hút. Nhưng nếu là có ánh sáng chiếu lên, liền có thể thấy được hiện tượng rực rỡ lung linh. Rất có một ý vị sang trọng xa hoa. Những trang sức khác trên người y không cần nhiều lời. Tự nhiên đều là xứng với một thân xiêm y này. Sở Từ đang đánh giá Triệu Khoan. Triệu Khoan tự nhiên cũng đang đánh giá Sở Từ. Trước mắt người thanh niên này một thân ăn mặc đều thuộc bình thường. Nhưng bộ dáng hắn quanh thân quanh quẩn khí phái cùng tự tin trầm ổn đều làm người không dám khinh thường. Tuy rằng mọi người đều nói người dựa y trang ngựa dựa yên. Nhưng người đẹp chân chính, cho dù khoác một cái bố rách, nhìn qua cũng giống trích tiên hạ phàm. Căn bản là không cần dùng xiêm y đi trang điểm hắn. Trương công tử tới, nhị vị xin mời ngồi. Vị này chính là Sở Đề học đi. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Lão Hủ đã sớm muốn cùng ngươi gặp một lần. Triệu Khoan đứng dậy đón chào, trên mặt treo mỉm cười thỏa đáng. Sở Từ cũng chiều y chắp tay. Triệu lão gia không cần khách khí. Bản quan ngày thường công việc bận rộn, thật sự là không được rảnh. Nghe Văn Hải huynh nói Triệu lão gia đã mời nhiều lần. Bản quan tiền tư hậu tường, vẫn là sắp xếp thời gian tiến đến phó ước. Nếu không thật sự thất lễ. Trước tư sau tường, trước ngẫm lại, lại sau ngẫm lại, hình dung lần nữa suy xét. Sở Đề học đối với Trương Châu phủ cống hiến, lão Hủ cũng sớm đã nghe thấy. Từ sau khi ngươi tới, các bá tánh cho dù là phong cách học tập hay là những tác phong hành sự khác đều có cải thiện rất lớn. Lão Hủ là bá tánh Nam Mân tỉnh, đối Sở Đề học là bội phục vạn phần nha. Ha ha, nói chi vậy? Sở Từ cười đáp lại cầu vồng thí của y, tục ngữ nói: lễ hạ vu nhân tất hữu sở cầu. Sở Từ đã có thể xác định, Triệu Khoan này hẳn là nghĩ muốn lừa hắn. Lễ hạ vu nhân tất có sở cầu, sắp sửa có việc cầu người, cho nên trước phải ở dưới quyền người khác. Trương Văn Hải ngồi ở một bên xem bọn họ thổi phồng nhau, trong lòng âm thầm nghĩ: thằng nhãi này quả nhiên biết nói. Chỉ cầu đợi lát nữa Sở huynh ngàn vạn không cần bị những lời giả vờ giả vịt này của y lừa đi. Đã nhiều ngày chính hắn cũng mơ hồ mà bị dỗ không ít lời nói. Thổi phồng tạm thời hạ màn, Triệu Khoan gọi người dâng cho bọn họ một bình trà cùng rất nhiều điểm tâm. Rồi sau đó liền tinh tế quan sát phản ứng Sở Từ. Sau khi Sở Từ nhận thấy được tầm mắt y có chút không rõ nguyên do, hắn nâng chung trà lên uống một ngụm, nhịn không được tán thưởng ra tiếng: trà ngon a, trà này nước trà thanh thiền, mầm trà trình kim hoàng sắc, lúc vào miệng nhu thuận như lụa, tinh khiết và thơm nồng đậm, có thể nói là cực phẩm trong các loại trà. Sở Từ đối trà hiểu biết không phải quá nhiều, chỉ cảm thấy uống ngon, trong lòng nghĩ trà này hẳn là không rẻ. Trương Văn Hải một bên lại đã kêu ra tiếng: Triệu lão gia, trà này chẳng lẽ là cống trà kim qua? Triệu Khoan mắt lộ ra đắc sắc, mỉm cười gật gật đầu. Vừa rồi khi Sở Từ uống trà, trên mặt trừ bỏ thưởng thức lại không còn cảm xúc, làm hại Triệu Khoan cho rằng Sở Từ kiến thức rộng rãi. Trướng mắt cống trà kim qua này. Lúc này Trương Văn Hải vẻ mặt kinh ngạc hâm mộ làm y rất là khuây khỏa. Cống trà kim qua, Sở Từ không nghe nói qua. Nhưng thứ này đề cập đến tự cống. Cống là hoàng gia chuyên hưởng. Này liền đã không tầm thường. Triệu lão gia quả thực tài lực hùng hậu. Tùy tiện vừa ra tay chính là cống trà. Thật làm chúng ta hâm mộ a, Sở Từ khen tặng nói. Này ngược lại cũng không tính cái gì. Hiếm khi Sở Đề học thích, đợi lát nữa lúc đi ta sai người mang cho các ngươi hai bao mang về chậm rãi nhấm nháp là được. Bộ dáng hào phóng vô nhân tính này làm Trương Văn Hải muốn thét ra tiếng chói tai. Hắn giả vờ nâng ly uống trà, ngầm lại lặng lẽ cùng Sở Từ thông khí. Kim qua cống trà này 500 lượng bạc mới đến một lạng. Này còn thật sự khó mua. Sở Từ cũng nhịn không được kinh ngạc. 500 lượng bạc một lạng, theo mức tiền lương hiện tại của hắn, khoáng 6 tháng mới có thể mua được một lạng, mà Triệu Khoan này lại thuận miệng đưa ra đi hai bao. Nghèo giàu chênh lệch thật đáng chết. Ha ha, Triệu lão gia quá khách khí. Trà này xác thật uống ngon, bất quá đưa cũng thôi. Hai người chúng ta đối với trà đạo đều cái biết cái không. Khi uống trà giống như nghiêu nhai mẫu đơn, cho dù đồ có tốt cho chúng ta cũng là lãng phí. Triệu lão gia vẫn là đem chúng nó đưa cho người hiểu trà đi. Bắt người tay ngắn, nếu là hôm nay cầm lá trà 500 lượng một lạng này của y, ngày mai khẳng định sẽ vì y trả giá 5.000 lượng. Sở Từ biết rõ, thiên hạ không có bữa cơm trưa miễn phí. Người làm quan như bọn họ, càng là không thể đi sai bước nhầm một bước. Triệu Khoan còn muốn lại khuyên, Sở Từ liền đem đề tài rời đi. Ta nghe Văn Hải nói, sinh ý Ngọc Dung Hoàn này đã nói chuyện vài ngày. Không biết Triệu lão gia trong lòng còn có cái chỗ nào không yên tâm. Hiện tại có thể nói ra làm chúng ta nghe một chút. Này mua bán không thành còn nhân nghĩa. Vô luận như thế nào, có thể kết bạn với Triệu lão gia. Chúng ta cũng coi như chuyến đi này không ổn. Sở Đề Học nói quá lời. Ngọc Dung Hoàn quý tư vào miệng là tan. Tư vị tươi ngon phi thường. Làm người vô cùng thèm muốn. Thứ như vậy, lão hủ lại như thế nào không biết nhìn hàng như vậy đâu. Chỉ là lão hủ trong lòng còn có nghi ngờ. Ngọc Dung Hoàn này chính là ăn chín. Nếu chúng ta muốn vận đi địa phương rất xa, lại như thế nào bảo đảm nó có thể không thay đổi vị đâu. Triệu Khoan đưa ra nghi ngờ. Trương Văn Hải nói, Triệu lão gia có điều không biết. Vấn đề này kỳ thật chúng ta phía trước đã cùng quản gia quý phủ thương thảo qua. Ngọc Dung Hoàn tuy là ăn chín, nhưng thủ công phức tạp, không dễ biến chất. Khi vận chuyển chỉ cần dùng khối băng chấn, liền có thể bảo trì mỹ vị mới mẻ. Chính là khối băng giá trị chế tạo xa xỉ. Nếu là toàn bộ hành trình đều dùng khối băng chấn, đến cuối cùng chẳng phải là giá vận chuyển đều vượt qua bán ra. Lại nói, Trương Châu Phủ cũng đầu, nếu muốn vận đi ra ngoài, còn muốn lại ngồi xe ngựa đi Duyên Châu Phủ, này không phải lại nhiều thêm một đường trình tự sao? Lão Hủ là cái người làm ăn, biết rõ là mua bán lỗ vốn còn đi làm. Thật sự là, nghe ý trong lời y, lại là đánh lên thối đường cổ. Này sinh ý nói chuyện nhiều như vậy thiên, Trương Văn Hải trong lòng quính lên. Liền phải mở miệng, lại bị Sở Từ kéo một chút góc áo. Ý bảo hắn không cần xúc động. Thối đường cổ, lui trống lớn, nguyên chỉ quan lại phong kiến lui đường khi bồn chồn. Hiện tại so sánh cùng người cùng nhau làm việc trên đường lùi bước. Triệu lão ra lời này sai rồi. Phải biết làm buôn bán quan trọng nhất, chính là mới lạ. Ngọc Dung Hoàn này ngoại trừ Trương Châu Phủ để học tư, lại không có nơi khác có. Thương nhân quanh đây mua đi. Bất quá ở trong Nam Mân tỉnh bán, thị trường còn rất lớn đâu. Dựa vào thực lực Triệu lão gia, muốn vận đi nơi khác cũng là dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Nếu Triệu lão gia thành tâm muốn, vậy bản quan có thể bảo đảm, ở bên ngoài địa giới Nam Mân tỉnh, sinh ý này là độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị mua bán có thể kiếm bao nhiêu tiền? Liền không cần bản quan nói đi. Này, Triệu lão gia do dự. Sở Từ nói tiếp, còn chuyện Triệu lão gia lo lắng vấn đề khi vận chuyển không có khối băng. Bản quan nơi này đảo có một cái biện pháp có thể giải quyết. Không biết Triệu lão gia nhưng nghe nói qua một loại phương pháp chế băng. Sở Từ tung ra một cái mồi câu. Muốn dẫn Triệu lão gia cắn câu. Triệu Khoan vừa nghe, quả nhiên hứng thú. Nếu có biện pháp giải quyết vấn đề khối băng, vậy sinh ý này tuyệt đối làm được. Sở Từ nói loại này chính là phương pháp tiêu thạch chế băng. Đầu nhà đường kỳ thật đã xuất hiện. Chẳng qua các đại gia tộc nắm giữ phương pháp này là không có khả năng đem nó thông báo thiên hạ. Cho nên dân gian cũng không quá rõ ràng. Sở Từ hơi hơi mỉm cười, nói rõ nếu Triệu Khoan chịu cùng bọn họ hợp tác, đợi ký xuống khế thư, liền sẽ đem biện pháp này nói cho y. Triệu Khoan bộ dáng còn có chút do dự, sau đó lại nhắc tới vấn đề Trương Châu Phủ không có bến tàu này. Nghe ý trong lời nói y, sinh ý này hẳn là nắm chắc, hiện tại đưa ra vấn đề này, bất quá là muốn ép giá thôi. Sở Từ như thế nào để y thực hiện được? Lập tức cười khổ một tiếng nói. Nếu là có thể xây dựng bến tàu, Trương Châu Phủ lại như thế nào không tiện cho bá tánh đâu. Thật sự là tài chính thu vào không nhiều lắm. Dùng cho ấm no liền đã là gian nan. Làm sao có dư tiền thừa đi xây dựng bến tàu đâu. Nghe nói Nam Mân tỉnh có vài tòa bến tàu đều là Triệu lão gia bỏ vốn chủ hoạch kiến lập. Chỉ tiếc Trương Châu Phủ chúng ta không có cái phúc phận này. Sở Tử ý tứ thực rõ ràng. Triều đình không có tiền. Muốn bến tàu tự mình dựng đi. Triệu lão gia nhíu mày trầm tư một hồi. Sau đó nói. Bến tàu này cũng không phải không thể dựng. Chỉ là Triệu Mỗ ngày xưa khi dựng bến tàu. Cũng đều không phải là lấy sức của một người đem bến tàu dựng nên. Nếu Sở Đề Học có thể đồng ý yêu cầu của tại hạ. Chúng ta ít ngày nữa liền làm công tu sửa. Sở Từ nghe xong y nói. Cái này là thật sự kinh ngạc. Vô luận trước đó Triệu lão gia khoe giàu như thế nào. Sở Từ đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng lúc này nói dựng một cái bến tàu liền dựng. Đã có thể không phải người bình thường có thể làm được. Hắn kiềm chế xuống tâm tình kích động. Nói, Triệu lão gia không ngại nói trước yêu cầu. Chẳng qua bản quan chính là học quan. Lấy Ngọc Dung Hoàn duy trì sinh ý quan nha đã là bất đắc dĩ đến cực điểm. Một khi đề cập đến đây những chuyện đại sự dân sinh. Bản quan vẫn là phải đi tìm tri phủ đại nhân thương nghị một chút. Triệu Khoan gật gật đầu. Tựa hồ đã quen. Y vỗ vỗ tay. Một người từ sau bình phong tiến vào. Trong tay cầm tờ giấy. Đưa cho Sở Từ. Sở Từ vừa định nhìn kỹ. Liền nghe Triệu Khoan nói. Sở Đề Học không ngại trở về lại nhìn kỹ. Thức ăn lúc này đã chuẩn bị xong. Lão Hủ liền cho người chậm rãi bưng lên. Cách chương.